Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 48 Hạ Thiên Kỳ bố trí. Hạ Thiên Kỳ nói này một phen lời nói, có thể nói là hoàn toàn tới diệt Hoàng Thắng Khôn trong lòng Sở Ôn có cuối cùng một tia ảo tưởng. Bởi vì hắn sẽ mạo nguy hiểm đem mọi người tìm được. Cũng không phải muốn một cái bọn họ chỉ có thể nghĩ cách liều mạng trốn kết quả. Nói trắng ra là, hắn là hy vọng có thể tìm được một cái biện pháp. Làm cho bọn họ ở tánh mạng nhất có bảo đảm tiền để hạ. Thuận lợi chờ đến Lương Nhược Vân trở về. Nhưng hiển nhiên, hắn sở cấp ra cái này mệnh đề. Từ căn bản thượng liền không tồn tại cái gì biện pháp giải quyết. Từ Thiên Hoa là thuộc về tương đối có tự mình hiểu lấy. Nếu Hạ Thiên Kỳ đều nói như vậy, hơn nữa Mộc Tử Hy bên kia cũng không có tỏ thái độ, liền đủ để thấy được hiện thực tình huống chính là như vậy. Nhưng là Hoàng Thắng Khôn nghe xong tắc vẫn là không chịu hết hy vọng. Liền nghe hắn lại hỏi, nguyên rủa xuất hiện quỷ vật, cứ việc ta còn không có tao ngộ quá. Nhưng từ các ngươi miêu tả chung, ta cảm thấy chúng nó cũng không phải nhiều lợi hại. Ngẫm lại xem, nếu là một con lệ quỷ đuổi giết giống chúng ta hiện tại loại này người thường, chúng ta sao có thể có cơ hội đào tẩu? Ở ngày thường chúng ta chấp hành sự kiện thời điểm, cũng đều không phải là chỉ có một loại biện pháp giải quyết. Mặc dù không đem quỷ vật giết chết, cũng tồn tại giải quyết khả năng. Cho nên loại này tư duy cũng hoàn toàn có thể đại nhập đoàn đội sự kiện A. Có lẽ liền thật sự tồn tại không đánh mà thắng, là có thể đủ tan rã nguyên rủa khả năng đâu. Ngươi là thật khờ vẫn là trang thông minh? Đây là chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, trừ bỏ giải quyết rớt ác quỷ không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Nói nữa, ngươi đương nguyên rủa là quỷ mị, hoặc là đơn thuần lệ quỷ sao? Ngươi liền nguyên rủa là cái gì cũng không biết, liền ở chỗ này rộng rạc, ngươi không biết xấu hổ sao? Mộc Tử Hy, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cho ta sợ ngươi sao? Bị Mộc Tử Hy châm chọc một phen, Hoàng Thắng Khôn tức khắc nóng nảy. Rất có một loại muốn tiến lên béo tấu Mộc Tử Hy một đốn ý tứ. Ta lại không phải ngươi ba ba. Ngươi vì cái gì muốn sợ ta đâu? Mộc Tử Hy cười lạnh một tiếng. Nói cũng là càng ngày càng khó nghe. Hành, ta hiện tại bất hòa ngươi so đo. Bất quá này bút, chúng ta là nhớ kỹ. Hoàng Thắng Khôn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay. Hạ Thiên Kỳ nghiêng con mắt nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Có chút làm không rõ ràng lắm Mộc Tử Hy vì cái gì sẽ như vậy nhầm vào Hoàng Thắng Khôn. Đừng thật sự, ta là cùng ngươi nói giỡn, nghe được Hoàng Thắng Khôn cảnh cáo. Mộc Tử Hy lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười tủm tỉm nói, có chút không hiểu được Mộc Tử Hy rốt cuộc đang làm gì. Mà lúc này Từ Thiên Hoa tắc lại lần nữa ra tới đánh cái giảng hòa. Chúng ta những người này rảo lên, hoặc là nói đánh lên tới hoàn toàn là không ý nghĩa. Chúng ta đều rõ ràng đệ Tam Minh phủ tình huống thế nào. Nói không chừng ngày nào đó mặt khác hai cái Minh phủ liền sẽ đối chúng ta khai chiến. Cho nên người một nhà nội chiến không khỏi có chút quá không lý trí. Vẫn là nói trở về này khởi đoàn đội sự kiện đi. Vừa mới hạ chủ quản cũng nói, này khởi sự kiện bằng chúng ta căn bản không có biện pháp giải quyết. Cái gọi là thành sự tại nhân, mưu sự ở thiên. Chúng ta đem chúng ta có thể làm đều làm, dư lại liền mặc cho số phận đi. Từ Thiên Hoa cứ việc ở mọi người nơi này danh tiếng rất kém cỏi, nhưng là lại nói tiếp hắn chỉ là đắc tội nghỉ mát Thiên Kỳ. Hơn nữa hắn trong lòng rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ là cái loại này điển hình tiểu nhân, làm không hảo liền sẽ thừa dịp nguyên dụa yểm hộ tìm cơ hội xử lý hắn. Cứ việc loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn cùng Mộc Tử Hy Lạnh Nguyệt đi được rất gần, cho nên về tình về lý hắn đều không thể lại đắc tội. Không nói kéo xuống mặt tới vuốt mông ngựa đi, nhưng ít nhất có chút lời nói yêu cầu theo nói, cho thấy hắn muốn kỳ hảo thái độ. Nghe Từ Thiên Hoa cố ý nhắc tới chính mình, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Từ Thiên Hoa cười xấu xa trọn trọn mỹ mạo, kia vẻ mặt tiện bộ dáng, cũng xem đến Mộc Tử Hy mấy người rất là vô ngữ. Đương vài người tiến vào nhà ăn thời điểm, ăn cơm học sinh đã không thừa nhiều ít. Hạ Thiên Kỳ như cũ hướng thịnh đồ ăn bác gái muốn mấy cái cà chua. Đến nỗi Từ Thiên Hoa đám người tắc toàn bộ điểm tay cán bột, ngồi ở tới gần cạnh cửa vị trí. Hạ Thiên Kỳ một tay cầm cà chua, một tay cầm màu đen than tố bút, ở một chương trên tờ giấy trắng thường xuyên họa. Bọn học sinh số lượng cứ việc chợt giảm, nhưng là có sinh với vô, cho nên nam nữ ký túc xá như cũ là nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất địa phương. Tiếp theo là nơi này, giáo chức ký túc xá, cuối cùng còn lại là chúng ta hiện tại ăn cơm địa phương, trường học nhà ăn. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ ăn một ngụm cà chua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở nghiêm túc nghe hắn phân tích mọi người, lại tiếp tục nói: chúng ta tình huống hiện tại đại gia trong lòng cũng đều minh bạch, chúng ta trừ bỏ chạy trốn cái gì đều làm không được. Theo đạo lý giảng, sân thể dục hẳn là an toàn nhất địa phương, bởi vì nó cũng không giống ký túc xá loại này, thuộc về một cái tương đối phong bế không gian. Về điểm này ta đương nhiên biết, nhưng là trường học sân thể dục thật sự là vũ trụ. Nói cách khác, chúng ta vô luận đãi ở sân thể dục bất luận cái gì một vị trí, đều không tồn tại chẳng sợ chút nào ẩn nấp tính. Ta đứng ở khu dạy học cửa, là có thể rõ ràng nhìn đến bao gồm bóng rổ tràng, trường học nhà ăn ngoại, thậm chí đãi ở trước đại môn mỗi người. Cứ như vậy, một khi nguyên rủa bùng nổ, chúng ta vô luận hướng sân thể dục phương hướng nào trốn, đều sẽ bị nguyên rủa nhẹ nhàng tỏa định. Sở dĩ nói hai cái nam nữ ký túc xá là an toàn nhất, nguyên nhân ở chỗ có học sinh làm chúng ta ô dù. Giáo chức ký túc xá cứ việc cũng có người, nhưng là ở số lượng lại căn bản không đuổi kịp học sinh. Đương nhiên, càng an toàn địa phương liền càng nguy hiểm, càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Ký túc xá cũng là như thế này. Chúng ta nếu giấu ở mỗi gian ký túc xá, như vậy một khi nguyên rủa bùng nổ, chúng ta liền sẽ bị nhốt ở ký túc xá, chỉ có thể làm chạy trốn phương thức, đó là nhảy cửa sổ chạy đi. Lầu một là đừng nghĩ, bởi vì bên ngoài đều có song sắt bao, chúng ta chỉ có thể đem nhị tầng làm chúng ta cư trú nơi. Rốt cuộc lấy lầu hai độ cao, chúng ta những người này chỉ cần không phải đầu chiều mà ngã xuống liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc dù xui xẻo quăng ngã thành trọng thương, ta tưởng mỗi người hẳn là đều sẽ có làm chính mình nhanh chóng khôi phục pháp bảo. Cho nên chúng ta chạm thứ nhất, UU, đọc sách, www.uksumding ở ký túc xá hay lâu. Một khi nguyên rủa bùng nổ lan đến gần chúng ta liền từ hay lâu nhảy xuống đi, tiện đà rơi xuống sân thể dục thượng. Rơi xuống sân thể dục thượng về sau, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn là trốn vào nữ sinh ký túc xá nhị tầng, tạm thời đem nơi đó làm chúng ta điểm dừng chân. đến nỗi đệ nhị cái lựa chọn còn lại là gần đây trốn vào giáo chức ký túc xá lầu 2. Này, hai đống ký túc xá là khoảng cách chúng ta gần nhất. Như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn nhất, lần thứ hai tìm được, có thể yểm hộ chúng ta kiến trúc. Đương nhiên, chúng ta nếu chịu mạo hiểm nói, cũng có thể trốn tiến khu dạy học, cũng hoặc là nhà ăn. Khu dạy học sẽ ở 12 điểm khóa cửa, nhưng là nghĩ đến nguyên rùa khẳng định sẽ ở kia phía trước bùng nổ. Cho nên khóa cửa khả năng tính cơ hồ bằng không. Còn nữa, liền tính là thật sự khóa, chúng ta cũng có thể mở cửa, mà khu dạy học cửa sổ cũng không tồn tại song sắt. Cho nên cái này làm cho chúng ta có thể có được rất lớn chạy trốn không gian. Đã có thể trốn hướng lầu 2, còn có thể bỏ chạy đi lầu 3. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.